Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 660, có tất yếu bức cô như vậy sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đem người đón tiến vào. Tiếu Tương đóng cửa lại, nhìn Tiếu Khánh Giang đứng ở trước mặt mình. Cô cắn môi dưới, nhịn không được đi thẳng vào vấn đề nói. Ba, Mộ Tử Xuyên không phải đã mua 30% cổ phần công ty chúng ta sao? Anh tiền bạc đều đã cho ngươi. Tiếu thị nên là không thiếu tiền bạc những người khác. Ngươi vì cái gì vẫn còn nghe hắn? Thấy nàng như vậy nói chuyện với Tiếu Khánh Giang. Dương Tuyết lập tức đi tới lôi kéo ống tay áo của cô. Sợ cô lại trêu chọc Tiếu Khánh Giang mất hứng. Hai mẹ con các cô tại Tiếu gia vốn là không có địa vị gì. Rất không dễ dàng hiện tại ra một cái Mộ Tử Xuyên. Biến thành địa vị Tiếu Tương ở nhà lập tức điên cuồng phát ra. Nếu là ngay cả Mộ Tử Xuyên đều đã đắc tội, về sau các nàng tại Tiếu gia chỉ biết càng thêm khổ sở. Bị vãn bối chính mình vừa nói như vậy, trong lòng Tiếu Khánh Giang tự nhiên là mất hứng, nhưng suy xét đến bây giờ ông còn nhất định phải cầu người nha đầu này. Dù cho mất hứng cũng chỉ có thể trước nhẫn xuống đến nơi. Tiếu thị hiện tại là trả nợ nợ bên ngoài, nhưng Tiếu thị chúng ta lại chưa gượng dậy nổi, rất khó lại đứng lên, lúc này nhất định phải có ngoại lai từ bên ngoài đến. Tiếu Tương không nói lời nào, ông vừa nói như vậy cô liền sáng tỏ, bây giờ ông còn nghĩ muốn dựa vào Mộ Tử Xuyên, còn muốn để cho Mộ Tử Xuyên đầu tư Tiếu thị bọn họ, hoặc là nói từ công trình Mộ Tử Xuyên cầm trên tay tới. Làm cho Tiếu thị khởi tử hồi sinh, nhưng mà, đây đều là chuyện tình Tiếu thị, cùng cô có cái gì quan hệ, Tiếu thị thời điểm hảo không có thể cho cô cùng mẹ quá có bao nhiêu hảo. Tiếu thị không tốt, dựa vào cái gì muốn cho cô một người đi gánh vác. Tương Tương, ba người cũng là không có biện pháp, Dương Tuyết lôi kéo tay cô, ôn nhu khuyên nhủ, Tương Tương, người cũng là một phần tử Tiếu gia. Hiện tại Tiếu thị có khó khăn, ngươi nên là giúp đỡ phải hay không? Mẹ, bọn họ khi nào thì coi chúng ta là một phần tử. Tiếu Tương quay đầu liếc nàng một cái, thật sự tức giận bất quá mẹ chính mình tính tình yếu đuối. Nghe vậy, vợ cả Tiếu Khánh Giang Vương Thế Ni vội vàng đã đi tới dắt tay Dương Tuyết. Nhìn Tiếu Tương cười nói, Tương Tương này nói là cái gì nói? Các ngươi làm sao có thể không phải một phần tử Tiếu gia? Ngươi nhưng mà con gái ruột Khánh Giang, là sao? Tiếu Tương xem xét cô liếc mắt một cái, cười lạnh, không biết là ai 3 tháng trước còn đang tại mắng ta là dã chủng. Tiếu Ngọc Phỉ lập tức xoay mặt, những người khác đều tại lấy lòng cô ta lại không muốn, cô quả thật mắng cô ta là dã chủng, kia thì thế nào, ngay cả mẹ cô cũng không quản. Cô ta có cái gì tư cách tới trông coi chính mình? Nhưng Vương Thế Ni hiện tại nhưng là rõ đầu rõ đuôi thay đổi mặt. Nghe xong lời này vội vàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiếu Ngọc Phỉ đứng ở một bên xoay mặt không nói lời nào. Hung hăng trừng mắt một cái, giống như tại trách cứ cô như vậy, lại quay đầu nhìn Tiếu Tương khi đó, trên mặt lại nổi lên tràn đầy tiểu ý Tương Tương. Ngươi cũng không nên chấp nhặt với em gái ngươi. Ngươi có biết, em gái ngươi mới 19 tuổi, ngay cả 20 tuổi cũng không đến. Cô, ta cũng bất quá vừa qua khỏi 20, ta so với cô chẳng qua mấy tháng. Tiếu Tương chính là không chịu buông tha, thời điểm không cần cô liền mắng cô dã chủng, hiện tại cần dùng cô, mà bắt đầu nói tốt đến đây. Cô nào có tốt lừa gạt như vậy? Vương Thế Ni vẫn nhịn không được đổi mặt, trong lòng không phải không giận, một cái dã chủng cư nhiên dám quăng phất sắc mặt cho bà như vậy. Nếu không phải thời điểm Tiếu Khánh Giang tới lần nữa dặn dò người nào cũng không có thể chọc giận cô. Nếu không cái nhà này liền không chào đón người nào, hiện tại bà nhất định sẽ cho cái nha đầu không biết trời cao đất rộng này quăng phất một bạt tai. Một cái dã chủng làm khó bà không ngừng. Còn muốn làm khó con gái của bà, trời biết trong ngày thường bà đem Tiếu Ngọc Phỉ nâng niu trong tay lại nhiều đau nuông chiều. Nhìn đến con gái chính mình chịu ủy khuất, có cái mẹ nào trong lòng dễ chịu, nhưng bà vẫn gắt gao chịu đựng, ý cười trên mặt vẫn hòa ái dễ gần như thế. Tương Tương, quay đầu ta giúp ngươi mắng cô không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng nàng so đo, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là chị gái của cô. Tiểu Tương không nói lời nào, là vì Dương Tuyết không ngừng đang âm thầm kéo tay cô. Mẹ nhà người ta che chở con gái chính mình che chở như thế được như thế. Nhưng mẹ nàng, cô không phải nói mẹ nàng không tốt, chỉ là tính tình yếu đuối này cô thật sự thấy cực kỳ khó chịu. Hứa Ninh Hân lúc này cũng đã đi tới Tiểu Tương cười nói. Tương Tương, chẳng lẽ Mộ đại thiếu không tốt sao? Tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ như vậy không chỉ có làm tổng giám đốc Mộ thị, lại vẫn ở bên ngoài có sinh ý chính mình. Tương Tương, ngươi là không biết, ba ngươi phái người hỏi thăm quá, anh tại Đông Phương quốc tế sinh ý làm được có thể lớn. Liền ngay cả Mộ thị cũng không nhất định có thể so sánh được quá. Tương Tương, nam nhân tốt như vậy, có thể gặp được cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Phải hay không, mặc dù ngươi không phải con ruột ta, đối với ngươi cũng hy vọng ngươi có thể cả đời quá may mắn phúc. Muốn là lúc sau có thể gả cho Mộ đại thiếu, ngươi đời này đều bất dụng sầu rồi. Liền phải, Vương Thế Nhi khó có được cùng Hứa Ninh Hân ý kiến nhất trí. Cũng khuyên nhủ, lời nói thật đi, Mộ đại thiếu nhìn tới ngươi quả thật là phúc của ngươi. Nếu là nhìn chúng Ngọc Phỉ, ta nhất định không nói hai lời, dù cho cấp lại cũng nguyện ý để cho Ngọc Phỉ gả cho hắn. Tương Tương, phúc khí tốt như vậy, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Tiểu Tương không biết nên như thế nào phản bác. Trên thực tế các nàng nói đúng, gặp được một Tử Xuyên nam nhân có thân phận có địa vị cũng tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy. Có mấy người phụ nhân sẽ giống cô như vậy đi kháng cự. Lại nhiều kháng cự vài phần, nói không chừng người ta cũng sẽ cảm thấy được chính mình tại già mồm cãi láo. Nhưng bọn họ căn bản không biết Mộ Tử Xuyên nói lý ra có bao nhiêu ác liệt. Huống chi anh cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kết hôn chính mình. Cùng với cô chẳng qua xem cô như công cụ phát tiết tại đùa bỡn. Nhưng loại nói này làm sao có thể trước mặt mẹ chính mình nói ra. Dù cho Dương Tuyết tính tình yếu đuối, nhưng cô biết bà là thật tâm quan tâm chính mình. Chỉ là bà cùng những người khác một dạng cho rằng Mộ Tử Xuyên là người có thể phó thác cả đời. Cho nên mới sẽ vẫn khuyên chính mình cùng với Mộ Tử Xuyên. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải cho ngươi đi làm cái gì, chỉ là bồi anh đi Đông Phương quốc tế. Phải biết rằng cái nhân vật chính Thọ Yến là đồng sự trưởng tập đoàn Bắc Minh. Bắc Minh tập đoàn thế lực so với tập đoàn đế quốc vẫn còn lớn. Người ngẫm lại tập đoàn đế quốc tại Đông Lăng có bao nhiêu lợi hại. Thế lực tập đoàn Bắc Minh hùng hậu không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếu Khánh Giang phân tích cho cô, lại vẫn rõ ràng hợp lý. Ngươi nếu là cùng Mộ đại thiếu cùng một chỗ, về sau nói không chừng còn có thể cùng anh trở về Đông Phương quốc tế đi phát triển. Mặc kệ tương lai hai người có duyên phận đi đến sau cùng hay không. Đối với ngươi mà nói cũng là một lần lịch lãm tốt nhất. Ngươi có thể từ trên người hắn học được rất nhiều tri thức sinh ý kinh doanh. Về sau trở về giúp ta quản lý Tiếu thị cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Lời kia vừa thốt ra, ba cái người tuổi trẻ phía sau đồng thời thay đổi sắc mặt. Nhưng Tiếu Tương không thèm để ý, bởi vì cô cho tới bây giờ không nghĩ tới cô phải về Tiếu thị đi tranh đoạt chút gì đó này nọ. Dù cho biết rõ ánh mắt Tiếu Ngọc Phỉ oán hận vẫn rơi vào trên thân mình. Cô cũng không để ý sẽ, trong lòng chỉ là tại bi thương, vì có thể kéo đến ngoại viện Mộ Tử Xuyên như vậy. Bọn họ thật sự muốn như vậy bức chính mình sao? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.